Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chia binh hai đường. Nghe lấy Sở Dịch nhấp nhô tiếng nói truyền đến, Tiger khóe mắt hung hăng co quắp, nội tâm lời ngầm là giải thích em gái ngươi a, cho người ta một lần nói dứt lời cơ hội có được hay không? Bất quá đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Chơ mắt nhìn lấy Sở Dịch có thể tại giây phút ở giữa chớp nhoáng giết chết ba tên hải quân bản bộ. Bên trong, đều xem như có thực lực hải quân trung tướng. Tiger trừ một chút kinh ngạc bên ngoài, càng là âm thầm suy đoán Sở Dịch hiện nay thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng giờ này khắc này, Sở Dịch bọn người thế nhưng là không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ những cái kia không có cái. Gọi là sự tình. Bởi vì lúc trước Sở Dịch cùng cái kia ba tên hải quân trung tướng giao thủ thanh âm, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến càng nhiều hải quân. Bởi vì nơi này là thánh địa Merizoa, là thế giới quý tộc Thiên Long người nơi ở địa phương, là thế giới chính phủ tọa lạc địa phương. Quả nhiên, ngay tại Sở Dịch giải quyết hết ba tên hải quân bản bộ trung tướng sau 10 giây đồng hồ, Tiger trong lòng run lên. Đầu tiên là dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được chung quanh vô số đạo mạnh mẽ khí tức đang nhanh chóng tới gần. Chợt chói tai tiếng cảnh báo chính là truyền vào đến Hancock, Luchi hai người trong tai, khiến sắc mặt hai người trở nên khó coi, hỏng bét, hai mắt bên trong đồng tử hơi hơi phóng đại. Tiger tiến lên một bước níu lại Sở Dịch, nói ra. Tiểu quỷ, khu thư số, khoảng cách Thiên Long người nơi ở địa phương còn có đoạn khoảng cách. Ta vốn là muốn mang lấy các ngươi theo, khu thư 6, len lén lẻn vào thánh địa Merizoa nội địa. Lại là không nghĩ tới hải quân thủ vệ xâm nghiêm như thế. Chúng ta đến nhanh trốn đi. Không phải vậy các loại thủ vệ nơi này hải quân đến. Chúng ta thì là muốn đi đều đi không nổi. Nói. Tiger nắm nắm Sở Dịch bả vai, vô ý thức liền muốn quay người. Ai muốn tại nắm động Sở Dịch bả vai thời điểm, Tiger lại là bỗng nhiên phát hiện Sở Dịch cước bộ giống như là trong đất cắm rễ một dạng. Không hề động một chút nào. Tiểu quỷ, ngươi, nhìn chằm chằm Sở Dịch khuôn mặt. Lúc này Tiger hiển nhiên không hiểu Sở Dịch khăng khăng muốn ở lại đây có gì mục đích. Mà tại lúc này, Sở Dịch ánh mắt chậm rãi rơi tại sau lưng Tiger trên thân. Bỗng nhiên từ tốn nói. Tiger, ngươi mang theo Hancock, Luchi đi thiếc đi. Vậy ngươi làm sao? Tiger tình thế cấp bách quát. Ngươi biết nơi này chú đóng nhiều ít hải quân sao? Ngươi biết nơi này hải quân đều là hải quân tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ sao? Ở chỗ này, đẳng cấp thấp nhất hải quân đều là tướng tá cấp bậc. Ngươi muốn là nghĩ đến thay chúng ta đoạn hậu. Cái kia sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ. Tiểu quỷ, Tiger, ngươi nói đạo lý ta đều hiểu. Nhưng ta muốn đi lời nói. Vậy chúng ta lần này chẳng phải đến không sao? Vỗ nhẹ nhẹ rơi Tiger bắt lấy chính mình bả vai bàn tay. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí. Nghiêm túc nói, thực sớm trước khi tới ta liền muốn tốt. Vô luận như thế nào ta đều muốn oanh oanh liệt liệt tại thánh địa Merizoa đại náo một phen. Chỉ là, Thiên Long người sở tác sở vi để cho ta ý nghĩ hơi chút có thay đổi. Bởi vì ta trước đó đến thời điểm, chỉ là muốn cho Thiên Long người một số giáo huấn liền tốt. Thế nhưng là tại kiến thức, khu thứ 6, xấu xí về sau, ta chợt phát hiện cái kia một chút xíu giáo huấn. Giống như không đủ để Thiên Long người thương cân động cốt. Cho nên, nói, Sở Dịch trên mặt đúng là vung lên nụ cười nhàn nhạt. Nhìn Tiger đều là thoáng có chút thất thần, mà tại cái kia vệt lạnh nhạt, lại tràn ngập vô tận nụ cười tự tin, thật sâu khắc sâu vào đến Tiger hai mắt bên trong lúc. Sở Dịch tự tin vô cùng thanh âm, chính là quanh quẩn tại Tiger bên tai. Cho nên, Tiger, làm phiền ngươi liền bồi ta lại tùy hứng một lần đi. Ta cam đoan là một lần cuối cùng. Tiểu quỷ, ngươi cam đoan ta không có chút nào tin, nhưng đồng dạng là thật sâu hút khẩu khí. Nụ cười nhàn nhạt cũng là vung lên tại Tiger khuôn mặt. Chợt hắn liền hướng về phía Sở Dịch trùng điệp gật gật đầu. Nói ra, tiểu quỷ, đã ngươi sắp điên, cái kia thân là nhà mạo hiểm ta liền bồi ngươi tốt. Ngươi là muốn bồi những hải quân này thật tốt chơi đùa. Vậy ta liền mang theo tiểu cô nương đi cùng Thiên Long người thật tốt chơi đùa. Chúng ta tạm thời chia binh hai đường. Nhớ kỹ sau 10 phút vô luận ngươi ở nơi nào, đều muốn trở về khu thứ 6 cùng chúng ta tụ hợp. Bởi vì ta cùng tiểu cô nương muốn rời đi nơi này lời nói, còn cần dựa vào ngươi trái cây năng lực đâu. Khác dắt lấy chúng ta cùng đi với ngươi. Ta mạo hiểm sinh hoạt vừa mới bắt đầu đâu. Nói xong, Tiger nắm lại quyền đầu nện một chút Sở Dịch ở ngực. Ngay sau đó hắn thì mang không tình nguyện rời đi Hancock. Chậm rãi biến mất tại Sở Dịch trong phạm vi tầm mắt. Trong nháy mắt, vắng ngắt, khu thứ 6, bên trong, chỉ còn lại có Sở Dịch cùng Luchi hai người. Bởi vì là muốn trước đi tìm Thiên Long người phiền phức, cứu trợ Hancock muội muội, mang theo Luchi cũng là liên lụy, cho nên Tiger chỉ là mang đi Hancock một người mà thôi. Đương nhiên, trừ cứu trợ Hancock muội muội, là nhất định phải cần Hancock tiến đến bên ngoài. Sở Dịch vô cùng giải Tiger mang đi Hancock một nguyên nhân khác, cũng là lo lắng cho mình tại cùng hải quân thời điểm giao thủ phân thần. Như là Tiger nói tới như thế, thủ vệ thánh địa Marizoa hải quân đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong hải quân cùng dâu trắng mở ra trên đỉnh chiến tranh như thế, tất nhiên đều là tướng tá cấp bậc tồn tại. Cùng nhiều như vậy tướng tá cấp bậc cao thủ tác chiến, thêm một cái Hancock, thiếu một cái Hancock, vậy dĩ nhiên là hoàn toàn khác biệt độ khó khăn. Ngay sau đó biển người phun trào, lít nhà lít nhít hải quân bóng người tại Tiger Hancock rời đi không bao lâu về sau, rõ ràng là chết vây khốn Sở Dịch chỗ đường đi, căn bản cũng không cần dùng ánh mắt đi xem, thì theo những hải quân này thân thể bên trên truyền đến áp bách khí tức đến cảm giác. Sở Dịch liền biết trước mắt chiến đấu không thể so với lúc trước đứng trước Aokiji đến nhẹ nhõm. Nhưng ở đứng trước khổ chiến trước đó, để Luchi vô cùng kinh ngạc chính là Sở Dịch bộ dáng vậy mà vô cùng nhẹ nhõm. Bộ dáng kia hoàn toàn chính là không có cùng hải quân tướng tá nhóm ác chiến bộ dáng. Ngược lại giống như là trong nhà mình trong hậu hoa viên tản bộ như thế thoải mái. Trong bóng tối suy đoán, Sở Dịch rất có thể muốn tại cùng hải quân thời điểm giao thủ, đem chính mình coi như là thẻ đánh bạc, cho nên hắn có thể có như vậy nhẹ nhõm thái độ. Tại gấp trăm lần trọng lực áp bách dưới, Luchi chết cắn chính mình môi dưới, liền nghĩ thừa dịp Sở Dịch chú ý lực đều tại trước mặt những hải quân kia tướng tá trên thân lúc, tự mình đoạn tính mạng mình. Không ngờ chính làm Luchi thật vất vả nhấc lên bàn tay của mình, sử dụng hải quân lục thức chỉ thương, mắt thấy còn kém một cm liền có thể đâm vào cổ họng mình lúc, ba Luchi trên cổ tay đúng là đột nhiên thêm ra một bàn tay đến. Thế nào, lại muốn tự mình đoạn sao? Không phải vậy đâu, Luchi tự giễu cười một tiếng, hỏi ngược lại, đứng trước nhiều như vậy tướng tá cấp bậc cán bộ, ngươi còn muốn phân thần bảo hộ ta cái này tù binh tác chiến? Hoặc là nói, ngươi dứt khoát cũng là muốn nhục nhã ta, nói cho ta biết tất cả đồng liêu, ta Rob Luchi là ngươi tu la tù binh. Đừng nói giỡn, ta Rob Luchi xưa nay không sợ hãi sinh tử, cùng bị ngươi nhục nhã, còn không bằng tự mình đoạn tốt, không phải sao? Không, nghe xong Luchi lời nói, Sở Dịch đúng là cười nhẹ lắc đầu, chắc chắn giống như nói ra, ngươi còn sống có lẽ không có ý nghĩa, nhưng sống sót, tổng sẽ phát hiện có ý tứ sự tình. Luchi, ngươi bây giờ giá trị quan vẫn có chút không đúng, nhưng ta tin tưởng, kiến thức càng nhiều thiên long người ghê tởm, kiến thức càng nhiều hải quân nội bộ hắc ám nội tình, ngươi cuối cùng sẽ cải biến. Mà lại ta có thể bảo chứng, ngươi giá trị quan cải biến cơ hội thì muốn tới. Cái kia chính là, tại ta chiến thắng những thứ này ngươi cái gọi là đồng liêu. Kiến thức bọn họ vô năng về sau. Leng keng có lực tiếng nói vừa mới rơi xuống. Hóa thân Tu La Sở Dịch hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Tiếp theo chính là một tiếng gầm nhẹ. Mark 200 trọng lực lĩnh vực. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.